các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 53 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này, chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 53 như sau. Trương Khang Niên và Triệu Tề Hiền dò hỏi được tin tức Dương Dật Chi phạm tội và bị giam ở Hắc Khảm Tử. Hôm sau, Vi Tiểu Bảo mời Ngô Ứng Hùng đến dự tiệc để bàn chuyện cử hành hôn lễ, mục đích là giữ chân y trong lúc huynh đệ Thanh Mộc Đường vào nhà giam cứu Dương Dật Chi ra ngoài. Tuy nhiên, y đã bị họ Ngô ra tay quá tàn ác, bị chặt hai bàn tay, hai chân, chặt quá đầu gối, cắt lưỡi và hai mắt đã bị móc mất rồi. Từ Thiên Xuyên bắt được tên quan nhỏ Lưu Nhất Phong, người này khai ra Ngô Tam Quế hành hạ Dương Dật Chi vì nghi y có ý phản bội và đã kết nghĩa huynh đệ với Vi Tiểu Bảo, bắt được sứ giả Mông Cổ là Hãn Thiếp Ma. Y khai Ngô Tam Quế định ngày khởi nghĩa thì ba nước Tây Tạng, Mông Cổ và nước La Sát cùng Bình Tây Vương bốn mũi giáp công thôn tính Bắc Kinh, Thần Long Giáo phụ trợ cho nước La Sát, sau này sẽ được chia địa hạt là các đảo Duyên Hải từ Đài Loan cho đến Hải Nam. Vi Tiểu Bảo vào thăm, tìm hiểu thêm, Ngô Tam Quế dắt Vi Tiểu Bảo đến thưởng ngoạn phòng của Vương Phủ. Tất cả đồ trưng bày đều cực kỳ trân quý. Vi Tiểu Bảo đặc biệt chú ý đến hai vật, đôi súng ngắn của người La Sát và bộ tứ thập nhị chương kinh có bìa màu lam. Tay chân y ngứa ngáy khó chịu, muốn ra tay tóm lấy bộ kinh nhưng ngần ngại. Cuối cùng, Vi Tiểu Bảo hẹn Ngô Tam Quế ngày mai, y sẽ đến để truyền mật chỉ của Hoàng Thượng. Lão ta băn khoăn, không biết Quan Khâm Sai thiếu niên định giở trò gì đây? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây sẽ rõ. Hôm sau, Di Tiểu Bảo theo hẹn lại tới. Hai người cùng vào thư phòng. Di Tiểu Bảo nói: Dương gia, tiểu tướng nói chuyện này quan hệ rất lớn, xin Dương gia ngàn vạn lần không được tiết lộ phong thanh. Ngay trong tấu chương gửi cho Hoàng Thượng cũng không được nhắc tới một chữ nửa câu. Dạ dạ, điều đó đương nhiên tiểu dương không dám tiết lộ cơ mật. Hoàng Thượng được mật báo Thượng Khả Hỷ và Cảnh Tinh Trung muốn tạo phản. Ngô Tâm Quế vừa nghe lập tức biến sắc. Nguyên Bình Nam Dương Thượng Khả Hỷ trấn thủ Quảng Đông, tỉnh Nam Dương Cảnh Tinh Trung trấn thủ Phúc Kiến, cùng Ngô Tâm Quế hợp là Tam Phiên. Tam Phiên đồng dinh cộng nhục, vui buồn có nhau. Ngô Tâm Quế âm mưu tạo phản, vốn muốn Thượng Cảnh Nhị Phiên cùng đồng mưu đại cử, nên vừa nghe Hoàng đế nói Thượng Cảnh Nhị Phiên muốn tạo phản, đương nhiên không khỏi vô cùng kinh hoàng, rung giọng nói: Đó là thật sao? Hôm qua Di Tiểu Bảo bị đặt ra có một đạo mật chỉ, muốn dọa cho Ngô Tâm Quế kinh hoàng lúng túng để thừa cơ trộm sách. Nhưng vì y còn nhỏ tuổi, hiểu biết về việc quân quốc đại sự có hạn, nên nghĩ thầm, nếu nói năng bừa bãi một phen, thì một là chưa chắc Ngô Tâm Quế chịu tin, hai là ngày sau bị vạch trần, thì biết đâu có căn hệ trọng đại, sẽ bị Khang Hy trách phạt, nên quyết định trước tiên về An Phụ Viên, bàn bạc với quần hùng, hôm sau mới tới giả truyền thánh chỉ. Kỳ Thanh Bưu đề nghị Du Hãm Cảnh Thượng Nhị Phiên mưu phản, dọa cho Ngô Tâm Quế hoảng sợ, khiến y phải xúc tiến hành động mưu phản. Lúc bấy giờ khi Di Tiểu Bảo vừa nói ra, quả nhiên Ngô Tâm Quế hoảng sợ tay chân luống cuống. Di Tiểu Bảo nói: Vốn là Hoàng Thượng hàng ngày đều nghe nói Tam Phiên muốn tạo phản, nhưng toàn là bỗng không bị đặt. Cũng giống chuyện Du Hãm của hậu nhân Mộc Gia, nên vẫn không có tin. Hoàng Thượng Thánh Minh, Hoàng Thượng Thánh Minh! Nhưng vì lần này Thượng Cảnh Nhị Phiên mưu phản, Hoàng Thượng lấy nắm được bằng chứng xác thực. Hoàng Thượng nói, Nhị Phiên mưu phản, việc chưa rõ rệt, tạm thời không nên khua cỏ động rắn. Nhưng muốn Ngô Phiên điều tập trọng binh đóng giữ ở ranh giới Quảng Đông, Quảng Tây. Nếu Nhị Phiên khởi sự, thì Hoàng Thượng muốn Ngô Phiên phái binh tới Quảng Đông, Phúc Kiến, bắt hai tên phản tặc này đưa về Bắc Kinh. Đó là một công lao rất lớn. Ngô Tâm Quế khom lưng nói, Lão Thần tuân lãnh chỉ. Nếu Thượng Cảnh Nhị Phiên có hành động lạ, bất chấp kỷ cương, thì Lão Thần lập tức ra quân bắt sống hai người đưa tới Bắc Kinh. Hoàng Thượng nói Thượng Khả Hỷ ngu muội hồ đồ, Cảnh Tính Trung là hạng tiểu tử vô dụng, quyết không phải là đối thủ của Ngô Phiên. Chỉ cần Ngô Phiên chịu phát binh thì không cần triều đình xuất một binh một tốt nào cũng có thể bắt được. Ngô Tam Quế hơi mỉm cười nói: Xin dặn tối gia cứ yên tâm, lão thần ở đây thao luyện binh mã, không dám có chút biến nhát, chỉ chờ để hoàng thượng điều dũng. Binh tướng lão thần thống quản, ai cũng như thân binh trong thượng tam kỳ, thề chết tận trung với hoàng thượng. Ta đem những lời này của Dương gia về tâu lại, hoàng thượng nghe, ta nhất định sẽ rất vui mừng. Ngô Tam Quế trong lòng mừng thầm: Như vậy nếu mình điều binh khiển tướng thì Tiểu Hôn Quân đã biết rồi, không nghi ngờ gì nữa. Di Tiểu Bảo chỉ một khẩu quả thương treo trên tường hỏi: Dương gia, đây là quả khí của người Tây Dương hả Dương gia? Đúng vậy, đây là quả thương của Đức La Sát. Năm ấy lúc Đại Thành ta đánh nhau với quân La Sát ngoài cửa quan á, ta đã lấy được. Thật là một thứ binh khí rất lợi hại. Trước nay ta chưa từng phóng quả thương, muốn nhờ Dương gia cho ta bắn phát được không? Đương nhiên là được. Loại quả thương này sử dụng trên chiến trận, tuy có thể bắn rất xa nhưng cầm đi thì không tiện. Người La Sát còn có một loại quả thương ngắn khác. Y đi tới trước một cái tủ gỗ, mở ngăn kéo, bưng một cái hộp gỗ đỏ ra. Di Tiểu Bảo vốn đứng bên thư án, vừa thấy Ngô Tam Quế quay đi, y liền xoay người, mở túi áo khoác vàng mặc trên người, lấy bộ tứ thập nhị chương kinh trong túi ra, đặt lên thư án, rồi cầm bộ kinh thư trên án, bỏ vào trong túi áo khoác. Thủ pháp đánh tráo này của Di Tiểu Bảo rất mau lẹ, đừng nói Ngô Tam Quế đang quay đi lấy súng, mà cho dù có mở to mắt ra nhìn y, bị y xoay lưng lại che, cũng khó phát giác được. Hình dáng của tám bộ kinh thư đều như nhau, chỉ khác có màu bìa. Tối qua, Di Tiểu Bảo đem bộ kinh của đạo Tương Lam Kỳ xé bỏ viền đỏ đi để đánh tráo bộ kinh này của đạo Chánh Lam Kỳ. Thấy Ngô Tam Quế mở hộp gỗ, lấy ra hai khẩu đoạn thương dài khoảng một thước, nhồi thuốc súng vào nòng, dùng que sắt nén thuốc súng, rồi cho ba viên đạn vào, lấy đá lửa đánh lửa châm vào giấy mồi. Đưa đoạn thương và giấy mồi cho Di Tiểu Bảo nói: Lát nữa thuốc súng nổ thì bắn đạn sắt ra được. Di Tiểu Bảo đón lấy, chỉa nòng súng thẳng ra hòn giả sơn ngoài cửa sổ, đốt giấy mồi châm vào ngòi nổ. Chỉ nghe đùng một tiếng lớn, hơi nóng phả vào mặt, cánh tay chấn động mãnh liệt, quả thương rơi xuống đất, trước mắt khói bay mù mịt, bất giác lùi lại hai bước. Ngô Tâm Quế hô hô cười rộ nói: Lực đạo của loại quả thương này rất ghê gớm phải không? Di Tiểu Bảo cánh tay bị chấn động tê rần, chửi: Đồ chơi của bọn Tây Dương quả thiệt là tạ môn nghe. Cười nhìn ra hòn giả sơn mà xem. Di Tiểu Bảo chăm chú nhìn ra, chỉ thấy hòn giả sơn bị sạc mất một góc nhỏ, dưới đất toàn đá vụn, bất giác lè lưỡi hồi lâu mới rụt vào được, nói: Phát súng này nếu bắn vào người thì cho dù ngươi có bình đồng gia sát cũng không chống nổi. Rồi cúi xuống nhặt đoạn thương cất lại vào hộp. Bọn vệ sĩ trong Dương phủ nghe tiếng nổ đều chạy tới ngoài cửa sổ nhìn vào, thấy Dương gia vẫn an nhiên không hề gì, vẫn đang nói chuyện với Di Tiểu Bảo mới yên tâm. Ngô Tâm Quế bưng hộp gỗ cười nói: Hai cái này xin chi huynh đệ cầm về mà chơi. Đây là lợi khí phòng thân. Ha, Dương gia hậu tứ, tiểu tứ không dám nhận đâu. Ngô Tâm Quế dúi cái hộp vào tay Di Tiểu Bảo, cười nói: Chúng ta với anh em một nhà, sao còn phân biệt này đó, của ta cũng là của ngươi. Đây là bảo vật của người La Sát, từ nay về sau chưa chắc đã lấy lại được. Ha, tiểu tứ ngàn dặn lần không dám nhận đâu. Nhưng trong lòng thì nói: Người cấu kết cho người La Sát, loại quả khí này muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu, dĩ nhiên chẳng hề hiếm có. Chính vì khó lấy được nên tiểu dương mới dám tặng huynh đệ, chứ vật tầm thường thì Di huynh đệ cũng chẳng coi vào đâu. Di Tiểu Bảo liền cảm ơn rồi nhận lấy, cười nói: Từ nay về sau nếu có ai muốn hại tiểu tướng thì tiểu tướng sẽ lấy quả thương ra bắn đùng một tiếng thì y sẽ tàn sát. Cái mạng này của tiểu tướng cũng là do Dương gia ban cho. Ngô Tam Quế vỗ vỗ vai Di Tiểu Bảo cười nói: Di huynh đệ không cần khách khí như vậy. Quả thương đúng là rất ghê gớm, nhưng phải nhồi thuốc súng lắp đạn sắt đánh lửa châm ngòi, trên tử phiền phức không như cung tên của chúng ta, tên phát Liên Châu trước sau không ngừng. Đúng vậy, nếu quả thương của người Tây Dương cũng giống như cung tên, cầm tới là bắn được ngay á, thì người Trung Quốc còn sống được sao? Giang sơn gấm dốc của Đại Thanh cũng khó bảo toàn, Nói tới đó cười hì hì một tiếng, nói: Bất quá nó cũng có chỗ hay, ta có hai món đồ chơi này thì cũng không cần luyện võ công nữa. Cái gì đại tôn sư cao thủ võ học, tất cả đều không phải là đối thủ của ta. Di Tiểu Bảo nói mấy câu chuyện phiếm rồi cáo từ trở về An Phụ Viên. Đóng cửa phòng lại, xé lớp lụa bìa, bộ kinh thư ra. Quả nhiên bên trong cũng có rất nhiều mảnh da dê dụng, y nghĩ thầm. Tất cả những mảnh địa đồ cất giấu trong 8 bộ kinh thư đều rơi vào tay mình. Lão tử chỉ cần mất chút công sức từ từ chấp lại, thì bảo tàng long mạch của bọn Thác Đác đều trong tay lão tử rồi. Nhưng nếu mất chút công sức, đem mấy ngàn mảnh da dê dụng chấp lại thành bản đồ, thì xem ra cũng đau đầu, bèn tự nhủ. Chuyện này cũng không cần vội, cứ từ từ đã. Di Tiểu Bảo liền khâu bìa lại, gói những mảnh da dụng vào gói da dê dụng giấu trong người. Nghĩ tới việc đại công cáo thành, không kìm được trong lòng mừng rơn. Nà hà, tiểu hoàng đế, nào là con già lão rùa đen hồng giáo chủ, đại hán giang, còn cái sư phụ Nico không già không trẻ của mình nữa. Ai cũng muốn lấy được 8 bộ kinh thư, rốt lại đều để Di Tiểu Bảo mình lấy được. Hả? Nếu mà họ biết được á, thì người kéo tay kéo chân mình, kéo ra 4 phía một cái thì chắc đem mình ngũ mã phân thay. Chuyện này nghĩ lại 10 phần thú vị, chỉ đáng tiếc không thể nói với ai. Không có cách nào khoe khoang một phen, không khỏi có chỗ không được tốt đẹp trọn vẹn. Y ngồi bắt chéo chân, nghêu ngao một tiểu khúc trong kỷ diện ở Dương Châu. Một chén rượu rót từ từ, ta hỏi tình ca ca, chàng là người nơi đâu? Đây Dương Châu, ở tại chốn này, 24 chiếc cầu, mỗi một đầu cầu đều có một mỹ nhân. Tình ca ca ơi! Đang hát tới lúc cao hứng, chợt nghe có người khẽ gõ cửa phòng, gõ 3 cái, dừng lại một lúc gõ tiếp 2 cái, rồi lại gõ 3 cái. Chính là ám hiệu của Thiên Địa Hội. Di Tiểu Bảo đứng dậy mở cửa, hai người bước vào là Từ Thiên Xuyên và Cao Ngạn Siêu. Di Tiểu Bảo thấy vẻ mặt hai người trịnh trọng hỏi: Xảy ra chuyện gì vậy? Từ Thiên Xuyên nói: Thuộc hạ nghe đám thị vệ nói, bọn vệ sĩ trong Dương phủ đông tra tây vấn, muốn tìm một người Mông Cổ. Dĩ nhiên là hãn kiếp ma rồi. Nghe khẩu khí của họ thì dường như rất nghi ngờ chúng ta, chứ không dám tra vấn rõ ràng mà thôi. Vì hương chủ, xem nên làm thế nào? Các vị mang thằng Khố Mấy tới đây, trói lại giấu dưới gầm giường của ta. Chắc bọn thủ hạ của Ngô Tam Quế cũng không dám lục soát phòng ta. Chỉ sợ lúc Di Hương chủ ra ngoài, bọn vệ sĩ thủ hạ của thằng đại hán giang sẽ mượn cớ gì đó cứ muốn vào lục soát. Nói gì cũng không để chúng vào, nếu căng quá thì cứ động thủ, chẳng lẽ chúng dám hành hung giết người? Từ Thiên Xuyên, Cao Ngạn Siêu gật gật đầu khen phải. Bỗng nhiên Tiền lão bản hớt hải đi vào nói: Thằng đại hán giang muốn phóng quả. Ba người đều giật nảy mình cùng hỏi: Cái gì? Mấy hôm nay tuần tra quanh An Phụ Viên đề phòng thằng đại hán giang dở trò ma. Vừa rồi ta thấy trong khu rừng phía tây có người lén lén lúc lúc, ta rón rén qua tra xét thì thấy có mấy chục người đang ẩn núp, đem theo không ít dầu lửa, diêm, lưu huỳnh làm vật bắt lửa. Cái thằng đại hán giang thì to gan muốn thiêu chết công chúa à? Cũng không phải vậy, chúng nghi hãn thiếp ma bị chúng ta bắt đi, lại không dám vào đây lục soát, nên phóng quả để đại đội nhân mã xông vô cứu quả thừa cơ lục soát. Không sai, nhất định là quỷ kế đó rồi. Ba vị đại ca có cao kiến gì không? Từ Thiên Xuyên dung tay làm tư thế chém đầu, nói: Giết người diệt khẩu, tiêu quỷ tử thi xóa hết dấu vết là xong. Di Tiểu Bảo vừa nghe tới 4 tiếng giết người diệt khẩu, bèn nghĩ: Đây là sở trường cầm tay của mình. Không gì dễ bằng. Chỉ trong khoảnh khắc thì gã Mông Cổ râu sờm này sẽ biến thành một vũng nước vàng. Chỉ là thằng đầy tớ này biết rõ nội tình việc thằng đại hán giang cấu kết với Đức La Sát, phải đưa y đi để tiểu hoàng để đích thân thẩm vấn mới được. Trong chuyện này, thằng đại hán giang tạo phản thì gã Mông Cổ râu sờm này là chứng cứ xác thực nhất. Chúng ta chỉ cần đưa y tới Bắc Kinh thì thằng đại hán giang dù không tạo phản cũng phải tạo phản thôi. Tên hãn thiếp gì gì á, còn là món pháp bảo khiến Mộc Dương phủ phải nghe lệnh của Thiên Địa Hội ta đó. Việc bức ép Ngô Tam Quế tạo phản và làm Mộc Dương phủ phục tùng hiệu lệnh là việc lớn mà quần hùng luôn nghĩ tới. Ba người vừa nghe nói đều hoảng sợ biến sắc, đồng thanh khen phải. Từ Thiên Xuyên nói: Nếu không phải Di Hương chủ đề tỉnh thì suýt nữa bọn ta làm hỏng đại sự rồi. Trong lòng càng lúc càng khâm phục gã thiếu niên mồm mép trơn tuột này. Tiền lão bản nói: Việc trước mắt là làm sao ứng phó với bọn thủ hạ của thằng đại hán Giang phóng quả lục soát, rồi tìm cách đem hãn thiết ma ra khỏi địa hạt của thằng đại hán Giang. Cửa quan các tịch dân Nam Quý Châu kiểm tra rất kim ngặt, rời khỏi thành Côn Minh càng không dễ. Thì đại ca từng đem con heo Phục Linh qua điêu vào hoàng cung, nay lại đưa một con heo mập ra khỏi Côn Minh, không được sao? Đem một con heo mập ra khỏi thành, chỉ e không trà trộn được qua cửa quan. Bất quá chúng ta tìm cách khác đi, cho tử thi giả vào trong quan tài, cách này quá dễ rồi, e cũng khó che mắt được. Cho y giả làm người chết không hay, cứ để y giả làm người sống. Tiền lão bản, ngươi cạo bộ râu sờm của y đi, bôi lên mặt y chút phấn vôi gì đó để thay đổi tướng mạo, cho y mặc áo ngũ quan binh kiêu kỵ doanh. Ta dẫn một tiểu đội quân sĩ kiêu kỵ doanh quay về Bắc Kinh, nói công chúa muốn thỉnh an hoàng thượng, bẩm lại cho hoàng thượng và thái hậu biết ngày thành hôn, cho tên râu sờm này cạo sạch râu, trà trộn trong quân sĩ kiêu kỵ doanh, điểm vào á huyệt của y để y không kêu la gì được. Chẳng thấy bộ hạ của Ngô Tam Quế lại bắt từng thân binh của hoàng thượng báo danh mới cho qua ải sao? Ba người đều vỗ tay khen hay, luôn miệng khen là diệu kế. Di Tiểu Bảo chợt hỏi: ở Côn Minh cũng có kỹ viện chứ? Bọn Tiền lão bản ba người đưa mắt nhìn nhau, đều nghĩ: Dương chủ muốn đi kỹ viện chị gái à? Tiền lão bản cười nói: cái đó tất nhiên là có, chúng ta mời Quyền Trinh đạo trưởng đi kỹ viện chơi cho vui, không biết y có chịu đi hay không. Đạo trưởng là người xuất gia, không chịu đi kỹ viện đâu. Nếu vị hương chủ có hứng thì thuộc hạ có thể bồi tiếp. Đương nhiên Tiền đại ca phải đi, có điều Quyền Trinh đạo trưởng thân hình cao lớn, trong huynh đệ chúng ta chỉ có y là dốc người không khác gì tên râu sờm kia bao nhiêu. Ba người vừa nghe thấy mới hiểu Di Tiểu Bảo muốn Quyền Trinh đạo nhân cải trang làm hãn thiếp ma. Cao Ngạn Siêu cười nói: vì đại sự của bản hội, Quyền Trinh đạo trưởng cũng đành phụng mệnh đi kỹ viện chơi gái thôi. Bốn người cùng hô hô cười rộ. Di Tiểu Bảo nói: các chị mời đạo trưởng mặc y phục của tên râu sờm, rồi lấy bộ râu của tên râu sờm dán lên cầm lên mặt y. Bộ râu vàng á phải hàng thật giá đúng. Các vị huynh đệ còn lại thì cứ mặc trang phục gia tướng của bình Tây Dương phủ, tìm một kỹ viện to, uống rượu quậy phá, mọi người tranh giành các em son phấn hả, rồi đánh lộn rồi án xả lên. Tiền lão bản dùng một đao chém chết đạo trưởng đi. Tiền lão bản giật mình hoảng sợ, nhưng liền hiểu ra dĩ nhiên tuyệt không phải giết người thật, bèn cười nói: kế này của Di Hương Chủ rất tuyệt. Lúc Quyền Trinh đạo trưởng nổi ghen đánh nhau với thuộc hạ, phải kỳ lý cô lỗ nói toàn tiếng Mông Cổ, có điều phải chuẩn bị sẵn một cái xác. Đúng vậy, các vị ra ngoài tìm, trong thành Côn Minh có người xấu nào dốc dáng giống tên đâu sợm thì bắt về giết, giấu xác gần kỹ viện. Sau khi Tiền lão bản giết đạo trưởng xong thì đuổi bọn kỹ nữ ra ngoài hết. Đạo trưởng nhau người sống lại thì mặc y phục của tên đâu sợm vào cho cái xác đó. Cao Ngạn Siêu cười nói: mặt của cái xác ấy phải băm nát, rồi đem bộ râu vàng cạo được giấu dưới gầm giường, cho bọn thủ hạ của Ngô Tam Quế lục soát ra, cho là hung thủ giết người quý che giấu chân tướng của hãn thiết ma. Cao đại ca suy nghĩ chu đáo hơn ta. Mọi người cầm tiền theo vào cái gì chơi cái đi, chuyện này chơi vui lắm đó. Hay, tiếc là ta không thể đi cùng mọi người. Di Tiểu Bảo ăn cơm tối xong, lại chờ qua hơn nửa giờ mới lò dò tới phòng công chúa Kiến Ninh. Công chúa chờ y đã sốt cả ruột, tức giận nói: tại sao bây giờ mới tới? Di Tiểu Bảo tức tối nói: cha chồng cô kéo ta đi nói chuyện, nói những câu đại nghịch bất đạo, ta tranh cãi với y suốt nửa ngày. Nếu không nhớ tới cô thì bây giờ ta vẫn còn đang cãi nhau với y kìa. Y nói gì? Y nói hoàng thượng đã nghi ngờ y là gian thần từ lâu, trong lòng rất không thoải mái. Ta nói nếu hoàng thượng nghi ngờ thì tại sao lại gả công chúa cho con trai y? Y nói nhất định là hoàng thượng không thích cô, có ý hại cô. Công chúa cả giận, đập mạnh tay xuống bàn một cái, quát: lão rùa đen ăn nói bậy bạ, để ta giặt chuỗi đâu y. Ngươi gọi y mau tới đây gặp ta. Di Tiểu Bảo trên mặt cũng đầy vẻ tức giận, chửi: lúc ấy ta định liều mạng với y, ta nói hoàng thượng rất yêu thương công chúa, công chúa vừa xinh đẹp vừa lanh lợi, con trai ngươi có chỗ nào xứng đáng chứ. Ta lại nói người lớn mật dám nói như thế thì không gả công chúa nữa, sáng mai bọn ta sẽ lập tức trở về Bắc Kinh. Người như công chúa thì trong thiên hạ không biết bao nhiêu người sẽ tranh nhau cướp vợ, Trong lòng ta có bọn chưa nói ra. Quả thực ta muốn nói với lão rùa đen là biết đâu Di Tiểu Bảo cũng muốn cưới công chúa đó. Công chúa lập tức mặt mày rạng rỡ, nói: Đúng đúng, sao ngươi không nói với y? Tiểu Bảo, sáng mai chúng ta về Bắc Kinh, ta sẽ nói với hoàng đế ca ca, không lấy ngươi không xong. Di Tiểu Bảo lắc đầu nói: Lão rùa đen à, thấy ta nổi giận lập tức nhũng ra. Nói mới rồi y nói năng bừa bãi, chẳng qua chỉ là đùa giỡn ngang dạng lần, là đừng có nghĩ là thiệt. Ta nói họ Di ta đối với hoàng thượng và công chúa rất trung thành, trước nay chưa từng có nửa câu giấu giếm lừa dối hoàng thượng và công chúa. Công chúa dít cổ y xuống, hôn thẻ lên mặt y một cái, nói: Ta biết người đối với ta vô cùng trung thành. Di Tiểu Bảo cũng hôn nàng một cái, nói: Lão đùa đen hoảng sợ, xém xíu nữa là quỳ xuống lại ta rồi, để tặng ta hai khẩu súng của người La Sát, bảo ta cố che giấu cho y. Nói xong lấy súng ra, nhồi thuốc đạn vào, cho công chúa chĩa ra qua viên phát xạ. Công chúa theo cách thức bóp cò, thấy khẩu súng nổ ầm một tiếng, bắn gãy một cành cây lớn, lè lè lưỡi nói: Lợi hại thiệt. Di Tiểu Bảo nói: Công chúa một khẩu, ta khẩu, hai khẩu quả thương này vốn là một cặp. Hơi, hai khẩu quả thư một hùng, cùng nằm với nhau trong cái hộp gỗ này, thân thiết biết bao. Nếu chia lìa ra, hai khẩu đều 10 phần quạnh quẻ thê lương. Ta không cần, người cứ giữ cả đi. Lúc nói nghĩ tới ý chỉ của hoàng đế, rốt lại vẫn không thể thay đổi. Mình muốn lấy Di Tiểu Bảo, chung quy chỉ là một câu nói suông mà thôi. Di Tiểu Bảo ôm công chúa hớp dỗ về, nói vào tai nàng vài câu khinh bạc. Công chúa nghe thấy tình ý nồng nàn, không kìm được, hai má đỏ bừng, cười khúc khích. Di Tiểu Bảo giúp công chúa cởi xiêm y ra, kéo chăn đắp lên thân thể trần truồng của nàng, nghĩ thầm: Sao bọn thủ hạ của thằng đại hán gian vẫn chưa phóng quả vậy? Hay nhất là chúng xông vào lúc này lục soát, gặp phải công chúa đang quả thân thì công chúa sẽ trở mặt nổi nóng. Di Tiểu Bảo ngồi ở mép giường, khẽ vuốt ve khuôn mặt của công chúa, lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài. Công chúa rên lên trong mũi, nũng nịu nói: Ta muốn đi ngủ, ngươi... Nghe trong hoa viên đã báo canh một, Di Tiểu Bảo đang chờ đợi sốt ruột, đột nhiên nghe tiếng thanh la vang lên len keng, có mấy người la to: Cháy, cháy! Công chúa giật mình ngồi dậy, ôm cổ Di Tiểu Bảo, run giọng hỏi: Cháy hả? Di Tiểu Bảo tức giận nói: Chắc là lão rùa đen phóng quả muốn thiêu chết hai chúng ta để diệt khẩu nè, để khỏi mà tiết lộ những lời bậy bạ của y hôm nay nè. Công chúa càng hoảng sợ hỏi: Phải làm sao đây? Đừng có sợ, Di Tiểu Bảo một dạ trung thành, dù có bỏ mạng cũng phải bảo vệ công chúa thân yêu bình an vô sự. Rồi y khẽ giãy ra khỏi tay công chúa, đi tới cửa phòng. Nếu có người xông vào thì y sẽ đi ra khỏi phòng ngủ của công chúa trước. Chỉ nghe tiếng người ồn ào, tiếng la ó vang lên bốn phía: Cháy, cháy, cháy, mau đi bảo vệ công chúa. Di Tiểu Bảo ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy trong hoa viên có mười mấy người chạy mau tới, nghĩ thầm: Bọn thủ hạ của thằng đại hán gian tới nhanh thiệt, họ đã sớm vào an phụ viên núp sẵn, vừa nghe la cháy lập tức xuất hiện. Rồi quay lại nhìn công chúa nói: Công chúa, lửa không lớn lắm đâu, công chúa đừng có sợ khen, lão rùa đen chỉ muốn bắt gian. Bắt cái gì? Chắc y nghi công chúa thân mật với ta nên muốn tới bắt gian. Nói xong mở cửa phòng nói: Công chúa cứ nằm trong chăn, không cần ngồi dậy, ta đứng ngoài cửa, nếu quá lửa cháy tới thì ta sẽ cõng ngươi chạy trốn. Tiểu Bảo, ngươi đối với ta tốt quá à. Di Tiểu Bảo đứng ngoài cửa lớn tiếng nói: Mọi người bảo vệ công chúa là việc khẩn cấp đấy chứ. Trong tiếng hô quán của y, đã có vệ sĩ gia tướng của Bình Tây Dương phủ chạy mau tới, kêu lên: Di Tức Gia, trong vườn phát quả, thế tử đích thân tới bảo vệ công chúa. Chỉ thấy phía góc đông bắc có hai hàng đèn lồng dẫn một đoàn người tới. Trong khoảnh khắc đoàn người đã tới, dẫn đầu là Ngô Ứng Hùng. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm: Vì muốn tìm tên râu sờ Mông Cổ mà càng tiểu hán gian thân xuất mã dẫn quân tới, có thể thấy chúng rất coi trọng tên râu sờm. Chuyện câu kết với Mông Cổ La Sát tạo phản rõ ràng là có thiệt. Chỉ nghe Ngô Ứng Hùng từ xa kêu lên: Công chúa điện hạ bình an chứ? Một tên vệ sĩ hô to: Di Tức gia đang canh giữ ở đây. Vậy thì hay lắm, Di Tức gia, làm Di Tức gia vất vả, huynh đệ vô cùng cảm kích. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm: Ê, ta vất vả cái gì, Hương công chúa mà vất vả sao, cái cảm kích chuyện đó hả? Không cần khách khí như vậy. Kế đó bọn ngự tiền thị vệ, tá lãnh Kiêu Kỵ Doanh do Di Tiểu Bảo thống lãnh vội vàng chạy tới. Bọn này đang ngủ say, vội vàng chạy tới nên quần áo xốc xếch, kẻ chân không, người cởi trần, dáng vẻ rất bê bối. Họ vừa nghe la cháy liền nghĩ: Nếu để công chúa chết cháy thì phạm tội mất đầu, nên hấp tấp chạy tới. Di Tiểu Bảo dặn bọn thị vệ và quan binh chia nhau canh giữ chung quanh. Trương Khang Niên kéo tay áo y, Di Tiểu Bảo đi ra mấy bước. Trương Khang Niên nói khẽ: Di phó tổng quản, vụ này có chuyện gian trá. Chuyện gì? Vừa nghe tiếng kêu cháy thì bọn gia tướng của phủ Bình Tây Dương đã từ bốn phương tám hướng đổ vào, rõ ràng đã chuẩn bị sẵn. Bọn họ miệng la cứu quả nhưng lại xông vào các phòng lục soát. Bọn huynh đệ chúng ta chửi mắng cản trở cũng không được. Có người đã đánh nhau với họ. Ngô Tam Quế thì chúng ta đã thấy rõ chủ ý của y, ta thấy y muốn tạo phản. Trương Khang Niên giật mình hoảng sợ, đưa mắt nhìn Ngô Ứng Hùng khẽ hỏi: Thì sao? Để họ lục soát cũng được, không cần ngăn cản. Trương Khang Niên gật gật đầu, ngấm ngầm truyền lệnh cho quan binh từ Bắc Kinh tới. Lúc này ở phía tây nam và đông nam khu vườn đều thấp thoáng qua ánh lửa. Mấy mươi giá thủy long đang hút nước rồi phun lên trên không. Từng cột nước bay tung trắng xóa như từ suối phun ra. Di Tiểu Bảo bước tới trước mặt Ngô Ứng Hùng, nói: Tiểu Dương gia thần cơ diệu toán, thì cả khiến người ta bội phục. Gia Cát Lượng Lưu Bá Ôn ngày xưa cũng không bằng được nha. Ngô Ứng Hùng ngẩn ra nói: Di Tức gia nói đùa rồi. Quỷ không phải là đùa, Tiểu Dương gia quả là bấm đốt tay tính được canh hai đêm nay trong An Phụ Viên sẽ phát quả, thiêu chết công chúa, không phải là chuyện đùa. Nên đã chuẩn bị trước, ăn mặc chỉnh tề, canh giữ ngoài vườn, kiên nhẫn chờ đợi. Lửa vừa bốc lên liền truyền lệnh ra, mọi người xông vào cứu quả. Bản lãnh cao cường, bản lãnh cao cường. Ngô Ứng Hùng đỏ mặt nói: Cũng không phải huynh đệ đoán trước được chuyện này, chỉ là ngẫu nhiên. Tối nay tỷ phu Hạ Quốc tướng mời tiệc, huynh đệ ăn uống xong đi về, dẫn vệ sĩ gia tướng đi ngang đây, đúng lúc trong vườn phát quả. À, thì ra là vậy. Ta thường nghe tiên sinh kể chuyện nói Gia Cát Lượng suốt đời luôn cẩn thận, ta thấy Tiểu Dương gia còn cẩn thận hơn là cả Gia Cát Lượng nữa. Thiệt không hề sai nghe. Tiểu Dương gia tới nhà anh để uống rượu mà mang theo cái đội thủy long, quả nhiên có chỗ hay, không phải là ở đây đang cần tới sao? Ngô Ứng Hùng biết Di Tiểu Bảo đã khám phá ra sự bố trí của mình, lại đỏ bừng mặt, ngượng ngập nói: Lúc này gió mạnh cành khô, dễ bị thất quả lắm, cẩn thận một chút vẫn hơn, đây gọi là có chuẩn bị thì không phải lo lắng. Đúng vậy, chỉ tiếc là Tiểu Dương gia còn chưa thấy hết. Tại hạ muốn thỉnh giáo, lần sau Tiểu Dương gia tới nhà anh trẻ uống rượu thì tốt nhất là dẫn theo một đội thợ nề thợ mộc, gánh sẵn gạch ngói, gỗ dán, đá vôi, đinh búa gì luôn đi. Không biết để làm gì thế? Lỡ không may nếu nhà anh trẻ Tiểu Dương gia phát quả mà đội thủy long chỉ phun nước lên trời không chịu dập lửa thì nhà anh trẻ Tiểu Dương gia không khỏi bị cháy sạch. Lúc đó Tiểu Dương gia sẽ hạ lệnh cho đám thợ nề xây một tòa lâu đài ngay cho anh rể Tiểu Dương gia, đó gọi là có chuẩn bị thì không phải lo lắng đó. Ngô Ứng Hùng cười khang mấy tiếng, quay qua tên vệ sĩ bên cạnh nói: Vì tức gia thấy đội thủy long làm việc bất lực, người đi bắt chánh phó đội trưởng lại, chặt cái chân chó của chú đi. Tên vệ sĩ ấy dân dạ bước đi. Di Tiểu Bảo hỏi: Tiểu Dương gia, sau khi Tiểu Dương gia chặt cái chân chó của chánh phó đội trưởng rồi á thì thăng cho họ chức quan gì? Ngô Ứng Hùng sửng sốt nói: Di Tức gia, câu này tại hạ không hiểu cho lắm. Ta cũng không hiểu, ta nghĩ hà Tiểu Dương gia chỉ còn cách xây thêm hai nhà ngục, phái hai người chánh phó đội trưởng bị chặt chân này đi làm điển ngục. Ngô Ứng Hùng biến sắc nghĩ thầm: Thằng tiểu tử này ghê gớm thật, chuyện Lương Dứt Phong làm điển ngục hắc khảm tử y cũng biết rồi. Lập tức giả như không hiểu ý, cười nói: Di Tức gia thì biết nói đùa, chẳng trách hoàng thượng thích tước gia như vậy. Quyết định chủ ý, lúc trở về cứ sai người giết chết Lương Dứt Phong, cho thằng tiểu tử thì không còn ai làm chứng. Không bao lâu, bọn vệ sĩ gia tướng phủ Bình Tây Dương nhao nhao bẩm báo. Thế lửa cũng chưa lan rộng, đã dần dần nhỏ lại. Di Tiểu Bảo lắng nghe mọi người nói, không hề thấy có ám ngữ gì. Nhưng thấy Ngô Ứng Hùng mỗi lần nghe người tới bẩm báo thì trên mặt lộ vẻ không vui. Nhìn là biết chưa tìm được hãn thiếp ma, nhưng không biết họ dùng ám hiệu gì. Di Tiểu Bảo chăm chú quan sát vẻ mặt của bọn gia tướng cũng không thấy gì. Bỗng thấy một tên gia tướng lại chạy tới bẩm báo, nói lửa đột nhiên bùng to. Dường như sẽ lan qua bên này, tốt nhất là mời công chúa khởi giá để đề phòng công chúa kinh động. Ngô Ứng Hùng gật đầu. Di Tiểu Bảo đứng bên cạnh làm như không để ý, nhưng thật ra lại chăm chú nhìn vẻ mặt cử chỉ của Ngô Ứng Hùng. Chỉ thấy Ngô Ứng Hùng nhìn xuống đùi phải tên gia tướng ấy. Di Tiểu Bảo nhìn theo ánh mắt của y, thấy tên gia tướng ấy co ngón tay cái và ngón trỏ tay phải làm thành một cái vòng tròn cạnh đầu gối. Di Tiểu Bảo lập tức hiểu ra. Thì ra hai ngón tay làm thành vòng tròn, chính là nói không tìm thấy hãn thiếp ma, chứ trong lời nói thì không có ám hiệu gì. Ngô Ứng Hùng nói. Di Tức Gia, lửa đã cháy lan sang bên này, hay chúng ta mời công chúa giờ giá đi. Nếu để công chúa điện hạ quản sợ thì thật là ta ngàn vạn lần đã chết. Di Tiểu Bảo biết bọn gia tướng phủ Bình Tây Dương tìm khắp nơi không thấy hãn thiếp ma. Trong an phủ viên chỉ còn phòng ngủ của công chúa là chưa lục soát. Họ đã làm thì không thôi. Cả phòng ngủ của công chúa cũng muốn sục sạo tìm kiếm. Bất giác lửa giận bốc lên, nhất thời nổi dạ trẻ thơ. Y giơ tay phải, cong ngón cái và ngón trỏ thành một vòng tròn, dung dung mấy cái trước mặt Ngô Ứng Hùng. Thấy ám hiệu đã bị phát giác, đương nhiên Ngô Ứng Hùng giật nảy mình. Bọn gia tướng thủ hạ của y cũng đều biến sắc. Ngô Ứng Hùng run lên hỏi. Vị Tức Gia, đây là ý gì? Chẳng lẽ tiểu dương gia không hiểu ý tứ của ám hiệu này sao? Ngô Ứng Hùng định thần lại nói. Cái hiệu này, tại hạ hiểu rồi, đây là đồng tiền. Ý Di Tức Gia nói là có tiền thì công chúa mới có thể dời giá hả? Di Tiểu Bảo tự nhủ. Thằng tiểu hán gian này đầu óc cũng rất mau lẹ. Cười cười không nói gì. Ngô Ứng Hùng cười nói. Chuyện tiền bạc thì chúng ta là người nhà, đương nhiên dễ bàn bạc thôi mà. Tiểu dương gia sảng khoái rộng rãi như vậy, ta xin thay mặt các vị huynh đệ ở đây cảm tạ. Tiểu dương gia, chuyện mời công chúa và giá thì xin tiểu dương gia tự mình làm thôi. Các vị là vợ chồng thì dễ thương lượng, đêm hôm khuya khoắt, tiểu tướng không tiện vào phòng công chúa. Y nghĩ thầm. Cứ để y chính mắt nhìn thấy cả mông cổ râu sờm kia không có trong phòng này. Ngô Ứng Hùng hơi ngần ngừ, gật gật đầu, rồi đẩy cửa đi vào tới ngoài phòng công chúa thì đứng lại, cao giọng nói. Thần Ngô Ứng Hùng đang ở đây đốc thúc mọi người cứu quả bảo vệ công chúa, hiện giờ đã cháy lan qua bên này, mời công chúa về giá là kế sách vẹn toàn. Một lúc sau, chỉ nghe một giọng êm ái của người trong phòng ừ một tiếng. Ngô Ứng Hùng nghĩ thầm. Mình và nàng chưa thành hôn, nhưng mình là phò mã, danh phận đã định, lúc này gặp việc cấp bách, mình vào phòng nàng cũng không thể coi là dược lễ. Chuyện này không tra xét cho minh bạch thì rốt lại cũng không được, ngoài mình ra thì người ngoài cũng không thể vào phòng nàng. Rồi đẩy cửa phòng bước vào. Di Tiểu Bảo và hơn 100 ngự tiền thị vệ, quan binh Kiêu Kỵ Doanh, gia tướng phủ Bình Tây Dương đều đứng chờ bên ngoài. Qua một lúc lâu vẫn không nghe trong phòng có động tĩnh gì. Lại qua một lúc, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bên khóe miệng đều lộ nét cười, trong bụng mọi người đều nghĩ cùng một chuyện. Đôi vợ chồng chưa làm lễ thành hôn này, chưa từng gặp nhau, bỗng nhiên gặp gỡ trong khuê phòng công chúa, nhất định rất là nồng nàn. Không biết hai người sẽ nói gì với nhau, tiểu dương gia sẽ ôm công chúa vào lòng hay bế nàng lên hôn. Chỉ có Di Tiểu Bảo trong lòng nổi cơn ghen. Tuy biết Ngô Ứng Hùng chỉ muốn tìm hãn thiếp ma, lúc này chưa chắc có tình cảm thân mật với công chúa. Nhưng công chúa này trò lẳng lơ nào cũng đều dám làm. Nàng có chủ động thân mật với Ngô Ứng Hùng hay không cũng rất khó nói. Đột nhiên, nghe công chúa rít lên. Dám cả gan vô lễ! Ngươi không được làm thế! Ra mau! Mọi người bên ngoài nhìn nhau cười, đều nghĩ thầm. Tiểu dương gia nhịn không nổi động thủ rồi. Chỉ nghe công chúa lại la lớn. không được, không được cởi quần áo ta, cút đi. Trời ơi, cứu mạng, tên này cưỡng gian ta, cứu mạng. Mọi người không kìm được buồn cười, đều cảm thấy Ngô Ứng Hùng quá nôn nóng, cũng quá to gan. Tuy công chúa rốt lại sẽ làm vợ y, nhưng sao chưa làm lễ thành hôn mà đã làm bừa như vậy? Có mấy tên võ tướng cười ra tiếng, bọn nữ tiền thị vệ đều nhìn Di Tiểu Bảo chờ y đưa mắt ra hiệu hành sự. Có cần bảo vệ công chúa hay không? Trong lòng đều nghĩ, thằng tiểu tử Ngô Ứng Hùng này cưỡng gian công chúa, tuy y vô lễ, nhưng đây lại là chuyện riêng tư của vợ chồng họ. Đám nô tài bọn mình nếu can thiệp bừa vào, nhất định tự chuốc lấy chuyện không hay. Di Tiểu Bảo trống ngực đập thình thịch. Thằng tiểu hán gian là người tinh minh, sao lại hồ đồ như vậy? Chẳng lẽ y thiệt muốn gia hại công chúa sao? Liền lớn tiếng gọi, tiểu dương gia, xin tiểu dương gia ta mau nghe, không được đắc tội với công chúa đó. Công chúa đột nhiên la to, cứu ta với! Thanh âm rất thê thảm. Di Tiểu Bảo giật mình hoảng sợ, giãy tay một cái nói, to chuyện rồi. Rồi sấn vào phòng, mấy tên ngự tiền thị vệ và gia tướng Dương phủ vào theo. Chỉ thấy cửa phòng ngủ mở tung, công chúa co rúm ở góc giường, người trùm chăn gấm, một chân trắng muốt thò ra ngoài chăn, hai cánh tay để trần, hiển nhiên là toàn thân không mặc xiêm y. Ngô Ứng Hùng cũng trần truồng nằm bất động dưới đất, nửa người dưới ướt đẫm máu tươi, tay cầm một thanh đoạn đao. Mọi người thấy tình trạng như thế đều hoảng sợ ngẩn ra. Bọn gia tướng Dương phủ vội tới xem Ngô Ứng Hùng sống chết ra sao. Vừa sờ mũi thấy vẫn còn thở, y chỉ ngất đi. Công chúa khóc nói, gã này vô lễ với ta, y là ai? Vì thức gia mà giết y đi. Di Tiểu Bảo nói, y chính là phò mã Ngô Ứng Hùng. Không phải đâu, y lột sạch xiêm y của ta rồi tự lột quần áo của mình, y cưỡng gian ta, gã ác đồ này, mau giết y đi. Bọn ngự tiền thị vệ đều cảm thấy phẫn nộ, nghĩ mình phụng mệnh hoàng thượng đi bảo vệ công chúa, là ngự muội của hoàng thượng, quý thể cành vàng lá ngọc, lại bị thằng tiểu tử Ngô Ứng Hùng này làm nhục như vậy, thì mọi người đều có thể nói là chưa làm tròn phận sự. Bọn gia tướng Dương phủ vẻ mặt người nào cũng bối rối, trong lòng hổ thẹn. Trong đó có mấy người tinh minh mẫn cán, nghĩ thầm chuyện đã đến nước này thì nếu có thể lục soát phòng công chúa, tìm được hãn thiếp ma, mê đà có thể trả miếng lại công chúa, ít nhất cũng cưỡng từ đoạt lý. Liền giả vờ luống cuống chân tay cứu Ngô Ứng Hùng, nhưng thật ra đưa mắt dò xét chung quanh. Cả gầm giường cũng nhìn, nhưng trong đó đâu có bóng dáng hãn thiếp ma. Đột nhiên, một tên gia tướng Dương phủ la lên, thế tử, hạ bộ của thế tử, hạ bộ. Ở chỗ hạ bộ Ngô Thế Hùng, máu chảy đầm đìa, tất cả đều nhìn thấy. Lúc đầu còn cho là vì y vô lễ với công chúa, bây giờ nghe người này la lên, đều nhìn vào hạ bộ y. Chỉ thấy máu tươi không ngừng tuôn ra, hiển nhiên là đã bị thương. Bọn gia tướng đều kinh hoàng, vội lấy thuốc kim sang trong người ra, bôi lên vết thương của y. Di Tiểu Bảo quát, Ngũ Nương, người dám vô lễ với công chúa, phạm trọng tội đại bất kính, cứ bắt giam lại, tâu rõ lên thánh thượng trị tội. Bọn thị vệ đồng thanh dân dạ, rồi sấn tới bắt giữ Ngô Ứng Hùng. Bọn gia tướng Dương phủ đều tai nghe mắt thấy, Ngô Ứng Hùng quả thật là vô lễ với công chúa, hoàn toàn không sao chối cãi, chỉ kêu thầm hỏng bét. Không ai dám có ý chống cự. Một tên gia tướng khom lưng nói, xin vị thức gia khai ân, thế tử đã bị thương, xin vị thức gia cho thế tử được về phủ điều trị. Dược gia của bọn thuộc hạ nhất định sẽ cảm tạ đại ân đại đức. Thế tử đúng là ngàn gian lần không phải, xin công chúa khoan hồng đại lượng, xin Di Tức gia che chở cho. Di Tiểu Bảo làm mặt lạnh nói, phạm tội lớn như vậy, bọn ta đâu dám lừa dối hoàng thượng, ai mà che chở được. Ai nói gì thì ra ngoài nói, cả đám xúm xích trong phòng công chúa thì còn ra cái gì nữa, quy củ nào là như vậy. Bọn gia tướng luôn miệng dân dạ, rồi dìu Ngô Ứng Hùng lùi ra. Bọn thị vệ cũng lui ra, chỉ còn Di Tiểu Bảo và công chúa. Công chúa chợt mỉm cười, đưa tay dãy Di Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo bước tới trước giường, công chúa ôm vai y, nói khẽ vào tai y, ta thiến y rồi. Di Tiểu Bảo giật nảy mình hỏi, Công chúa nói cái gì? Công chúa thổi vào tai y, cười khẽ nói, ta dùng quả thương khống chế y, bắt y lột sạch quần áo ra, kế đập mạnh cán quả thương vào đầu y, cho y ngất đi, rồi xẻo cái đáng ghét ấy của y. Từ nay trở đi, y chỉ có thể làm thái giám, chứ không thể làm chồng ta nữa. Di Tiểu Bảo vừa buồn cười, vừa hoảng sợ nói. Công chúa lớn mật làm bậy, tai họa này không nhỏ đâu. Tai họa gì chứ? Ta toàn tâm toàn ý với ngươi, dù ta có lấy y cũng chỉ làm vợ chồng giả. Tóm lại ta không để ngươi bị cấm sừng làm con rùa đen đâu. Di Tiểu Bảo trong lòng mau lẹ xoay chuyện ý nghĩ. Có điều chuyện này vượt khỏi sự tưởng tượng của y, không biết làm sao là tốt. Công chúa lại nói. Cưỡng gian vô lễ gì đó đều là giả. Nhưng ta la ầm lên, các người ở ngoài đều nghe thấy cả phải không? Di Tiểu Bảo gật gật đầu. Công chúa mỉm cười nói. Vậy thì chúng ta sợ gì y nữa? Dù Ngô Tâm Quế có tức giận, cũng biết là con mình hư hỏng. Di Tiểu Bảo thở dài nói. Nếu y bị một đau ấy của công chúa thiến chết, thì làm thế nào? Làm sao chết được? Mấy ngàn thái giám trong cung chúng ta, có ai bị thiến mà chết đâu. Được rồi, công chúa cứ khăng khăng nói là y cưỡng gian công chúa, đã cầm đao bức ép công chúa. Công chúa liều mạng kháng cự, giơ tay đẩy y. Tay y cầm đao lại cởi hết quần áo, cứ đẩy ra nhào lại như thế này, rồi nên y tự cắt cổ của mình. Công chúa chui đầu vào chăn cười khúc khích nói nhỏ. Đúng rồi, ta cứ nói như vậy là y tự thiến mình. Di Tiểu Bảo đi ra ngoài phòng, đem chuyện Ngô Ứng Hùng dùng đao cưỡng bức. Công chúa cố sức chống cự. Trong lúc giằng co, Ngô Ứng Hùng tự thiến mình, khẽ nói cho bọn thị vệ nghe. Mọi người ai cũng phát quảng bật cười, đều nói Ngô Ứng Hùng hiếu sắc to gan nên gặp báo ứng. Có mấy tên gia tướng của Ngô Ứng Hùng ở lại nghe ngóng động tĩnh, đứng cạnh nghe trộm xong đều có vẻ hổ thẹn. An Phục Viên xảy ra chuyện lớn, bọn gia tướng Dương phủ tức tốc dập tắt lửa, chạy về báo tin cho Ngô Tâm Quế. Một mặt vội mời đại phu trị thương cho Ngô Ứng Hùng. Bọn ngự tiền thị vệ lập tức đem nguyên nhân Ngô Ứng Hùng bị thương truyền ra ngoài. Ngay bọn gia tướng của Dương phủ cũng nhiều miệng một lời, đều nói chỉ vì thế tử vô lễ với công chúa mà ra. Mọi người không khỏi thêm mắm dặm muối. Có người thì nói thế tử cưỡng ép cởi xiêm y của công chúa như thế nào. Có người nói thế tử cầm đoạn đao ra sao để cưỡng bức. Còn như thế tử bị thiến thê thảm thế nào thì ai cũng kể rất sống động, hấp dẫn. Thế tử cầm đao kề vào cổ công chúa thế nào, công chúa giãy giụa cản trở ra sao, hất tay thế tử ra thế nào, một đao dung qua thành ra hỏng bét. Vô số tình tiết đều kể như tận mắt chứng kiến. Người nói nước bọt tung tóe, vừa nói vừa ra điệu bộ, người nghe thì trợn mắt há miệng, không ngớt gật đầu. Qua nửa giờ sau, Ngô Tâm Quế được tin cấp báo, vội phi ngựa tới, lập tức dập đầu tạ tội ở ngoài phòng công chúa, dáng vẻ suy sụp thảm hại, luôn miệng nói tội đáng muôn chết. Di Tiểu Bảo đứng bên cạnh, vẻ lo lắng hiện ra mặt, nói: Xin Dương gia đứng lên, để tiểu tướng vào thăm dò khẩu khí của công chúa giúp Dương gia. Ngô Tâm Quế móc trong túi ra một nắm châu ngọc phỉ thúy, nhét vào tay y nói: Di huynh đệ, tiểu Dương vội vã tới đây không đem theo ngân phiếu, số châu báu này xin Di huynh đệ chia thưởng cho các vị huynh đệ thị vệ. Trước mặt công chúa xin dùng lời nói hay nói giúp cho. Di Tiểu Bảo nhét mớ châu báu lại vào tay Ngô Tâm Quế nói: Xin Dương gia an tâm, tiểu tướng chỉ cần còn sức hết sức để làm, tạm thời không nhận vật Dương gia ban thưởng. Chuyện này thật lớn lắm, không biết cái công chúa thế nào. Ôi, vì công chúa này tính tình cao ngạo, công chúa là hoàng hoa khuê nữ tam trinh cửu liệt, quen được yêu chiều nên thấy hậu và hoàng thượng cũng nhường nhịn công chúa ba phần. Thế tử thiệt quá cả gan. Dạ, xin chị huynh đệ ở trước mặt công chúa nói giùm, ngàn vạn lần xin nhờ cậy. Di Tiểu Bảo gật gật đầu, vẻ mặt trịnh trọng, đi tới trước cửa phòng công chúa, dõng dạc nói: Bạch công chúa, bên tay Dương gia đích thân tới tạ tội, xin công chúa niệm tình Dương gia là lão thần có công với triều đình mà khoan hồng phát lạc. Dạ, lão thần đang ở đây dập đầu, xin công chúa khoan hồng phát lạc. Qua một lúc lâu, trong phòng công chúa tuyệt không có âm thanh gì. Di Tiểu Bảo lại nói một lần nữa, bỗng nghe ầm một tiếng, hình như có tiếng ghế ngã xuống. Di Tiểu Bảo và Ngô Tâm Quế nhìn nhau kinh ngạc, chỉ nghe một tên cung nữ kêu lên: Công chúa, người dạng lần không được tự tìm cái chết. Ngô Tâm Quế sợ tái mặt, nghĩ thầm: Nếu công chúa tự tử, tuy trước mắt mọi chuyện chưa chuẩn bị đầy đủ, cũng đành lập tức cử binh khởi sự. Tội danh bức tử công chúa, mình làm sao gánh nổi. chỉ nghe trong phòng có mấy cung nữ khóc rống lên. Một cung nữ hớt hải đi ra, khóc nói. Di đức gia, công chúa thắt cổ trên sàn nhà tự tử. Ngươi mau tới cứu. Di Tiểu Bảo ngần ngừ nói. Tẩm điện của công chúa, bọn nô tài không có tiện vô. Ngô Tâm Quế khẽ đẩy lưng y nói. Chuyện gấp cứ tục quyền, mau cứu công chúa là quan trọng nhất. Rồi quay đầu nói với bọn gia tướng. Mau mời đại phu. Nói xong lại đẩy lưng Di Tiểu Bảo một cái. Di Tiểu Bảo liền bước vào phòng, chỉ thấy công chúa nằm trên giường, 7-8 tên cung nữ vây quanh khóc lóc. Di Tiểu Bảo nói. Ta có nội công sẽ cứu sống công chúa. Bọn cung nữ tránh sang một bên, chỉ thấy công chúa hai mắt nhắm chặt, hơi thở yếu ớt. Trên cổ quả nhiên có vết dây đỏ ửng, trên xà nhà treo một đoạn dây đứt. Có một đoạn rớt xuống đầu giường, một cái ghế ngã chỏng dưới đất. Di Tiểu Bảo cười thầm trong bụng. Đống kịch hay thiệt, cô công chúa lẳng lơ này cũng không phải là cái bị thịt chỉ biết gây chuyện. Di Tiểu Bảo bước tới bên giường, giơ tay ấn mạnh vào môi công chúa. Công chúa ứ một tiếng, từ từ mở mắt ra, nói kiểu không còn sức lực. Ta không muốn sống nữa. Di Tiểu Bảo nói. Công chúa tấm thân ngàn vàng, bỏ qua đi. Bình Tây Dương đang ở bên ngoài dập đầu thỉnh tội. Ngươi bảo y đem tên xấu đó mà giết đi. Di Tiểu Bảo lấy thân mình che ánh mắt của bọn cung nữ, thò tay vào chăn véo lưng công chúa một cái. Công chúa suýt cười nhưng cố nín, đưa tay bấm mạnh vào mu bàn tay Di Tiểu Bảo, rồi lớn tiếng khóc nói. Ta không muốn sống nữa. Ta từ nay về sau, ta làm sao làm người? Ngô Tâm Quế ở ngoài phòng loáng thoáng nghe tiếng công chúa kêu khóc, biết nàng tự sát chưa chết, không kìm được thở phào một cái. Lại nghe công chúa khóc nói. Từ nay về sau, ta làm sao làm người? Bèn nghĩ thầm. Chuyện này cũng khó trách bị thị bực tức. Trẻ con động đau động thương đã đặt, nhưng chỗ khác sao không cắt? Rủi ro với bột đau lại cắt trúng chỗ đó. Ứng ngục ngày sau dù có chữa khỏi thì công chúa cũng phải sống kiếp quả phụ suốt đời. Trước mắt phải cố sức che giấu, đừng để đột lan ra. Qua một lúc sau, Di Tiểu Bảo trong phòng đi ra, không ngừng lắc đầu. Ngô Tâm Quế vội bước tới hỏi nhỏ. Công chúa nói sao? Người thì cứu rồi, có điều công chúa tính cương cường, nói thế nào cũng không chịu nghe, nhất định đòi tìm cái chết. Tiểu tướng đã dặn cung nữ phải hầu hạ công chúa cho tốt, không được rời xa nửa bước. Dương gia, tiểu tướng lo sợ công chúa uống thuốc độc. Ngô Tâm Quế biến sắc, gật gật đầu nói. Dạ, điều này phải đề phòng cẩn thận. Dương gia, công chúa lỡ có gì ba dài hai ngắn, mà tiểu tướng là người mà hoàng thượng sai bảo vệ công chúa, thì cái mạng nhỏ này cũng quyết khó bảo toàn. Đến lúc đó, Dương gia hãy sắp đặt cho tiểu tướng con đường về sau. Con đường về sau gì? Câu này hiện không thể nói, chỉ mong công chúa bình an vô sự thì mọi người đều không sao. Công chúa thật muốn chết, có cản được công chúa 3-4 ngày chứ làm sao cản được 10 ngày nửa tháng. Tiểu tướng chỉ dốc lòng mong công chúa sớm được gả vào Dương phủ, tiểu tướng sẽ bớt đi được một nửa trách nhiệm. Ngô Tâm Quế trong lòng cảm mừng nói. Thế thì chúng ta mau lo liệu hỷ sự. Thằng nhỏ này làm bậy gây ra tai họa, mà Diêu huynh đệ dốc sức che chở, tiểu chủ vô cùng cảm kích, quyết không thể để Diêu huynh đệ nặng gánh thêm nữa. Rồi ghé sát vào tai Di Tiểu Bảo hỏi. Không biết công chúa còn chịu lấy không? Nghĩ thầm. Con trai mình đã thành phế chân, chỉ mong công chúa tuổi nhỏ hiểu biết nông cạn, không biết rõ chuyện trai gái, nên vừa rồi nhát đau ấy tỷ chưa biết đã cắt ngay chỗ đó. Cứ hồ đồ mơ hồ lấy bừa, dáng đã đóng thành thuyền thì không còn nói gì được. Biết đâu đều cho rằng đàn ông trên đời đều như vậy. Di Tiểu Bảo nói khẽ. Công chúa nhỏ tuổi, loại chuyện đó cũng chưa hiểu. Mà công chúa là người tôn quý, còn hiểu cũng không thể nói ra. Ngô Tâm Quế mừng rỡ nghĩ thầm. Anh hùng kiến thức đều như nhau. Tiểu tử này anh hùng cái gì mà lại cho gan hạn với mình? Dạ, chúng ta sẽ làm như vậy. Khi giờ rồi cũng không phải chúng ta cả gan dám vừa lối hoàng thượng. Chẳng qua dạng tới gia, hàng ngày coi sóc muôn ngàn việc, lo toan quốc sự đã rất bận rộn rồi. Chúng ta làm nô tài trung quân ái quốc, không nên làm hoàng thượng lo lắng thêm. Thái hậu và hoàng thượng rất thương yêu công chúa, nên khi nghe được chuyện này, chị e sẽ không sao sống vui vẻ được. Vì huynh đệ yêu quyết làm quan của chúng ta là bẩm báo chuyện vui chứ không bẩm báo chuyện buồn. Di Tiểu Bảo vỗ ngực rồi búng búng vào mũ, khẳng khái nói: Hai từ nay tiểu tướng hoàn toàn nhờ Dương gia tài bồi đề bạc. Chuyện này đương nhiên tiểu tướng sẽ liều cái mạng nhỏ này làm theo lời Dương gia dạy bảo. Ngô Tâm Quế luôn miệng cảm ơn. Di Tiểu Bảo nói: Nhưng chuyện tối nay có nhiều người thấy, nếu có ai tiết lộ ra ngoài thì cũng không can hệ tới tiểu tướng. Chuyện đó đương nhiên. Trong lòng y đã trù hoạch làm sao điều một toán quân mã giả làm cường đạo tới mai phục ở địa giới Quảng Tây, chờ lúc đoàn người của Di Tiểu Bảo về kinh thì giết hết. Quảng Tây là địa hạt của Tôn Diên Khánh, Khổng Tú Trinh vợ y, là con gái Định Nam Dương Khổng Hữu Đức. Thái hậu nhận thị làm nghĩa nữ, phong là Hòa Thạc Cách Cách, được triều đình sủng ái, cai trị địa giới không bình yên, thì tội danh để đào tặc giết quan quân Khổng Tú Trinh phải gánh vác. Di Tiểu Bảo tuy cơ cảnh vẫn không bằng Ngô Tâm Quế mưu già tính sâu, thấy y suy tư, cho là y vẫn còn lo chuyện này tiết lộ ra ngoài, bèn cười nói: Dương gia an tâm, tiểu tướng sẽ hết sức hối thúc thuộc hạ sai họ không được thuận miệng nói bậy. Hôm nay Diên huynh đệ giúp ta giải quyết đại quả này thì không thể dùng vàng bạc châu báu và đáp tạ được. Nhưng Diên huynh đệ thống dẫn quan binh không ít người, nay muốn bịt miệng họ thì hãy để tiểu tướng tỏ chút tâm ý quay về sai người đưa tới đây. Vậy thì đã xin đa tạ nghe. Không biết thế tử thương tích ra sao, chúng ta đi xem coi thử, chỉ mong vết thương không nặng mới được. Ngô Tâm Quế và Di Tiểu Bảo cùng đi xem xét. Đại phu cau mày nói: Tính mạng thế tử không đáng ngại, nhưng tính mạng không sao là tốt rồi. Y sợ Di Tiểu Bảo đòi bắt giữ con trai nên dặn bọn gia tướng lập tức đưa thế tử về phủ dưỡng thương. Đích thân y đứng chặn Di Tiểu Bảo lại, đề phòng Di Tiểu Bảo trở quẻ, nên chờ đến lúc Ngô Ứng Hùng ra khỏi An Phụ Viên mới cáo từ ra về. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm: Sau khi cái thằng tiểu hán gian này tỉnh lại, chắc sẽ nói rõ chân tướng, nhưng đâu có tác dụng gì. Ai mà tin một vị công chúa cành vàng lá ngọc lại vô duyên vô cớ đi thiết chồng mình. Công chúa này vừa ra khỏi nhà chồng, lúc trở về Bắc Kinh dọc đường có thể đại triển công phu gia kha. Di Tiểu Bảo quay về phòng ở, bọn Từ Thiên Xuyên, Quyền Trinh đã sớm được tin, ai cũng vỗ tay khoái trá. Di Tiểu Bảo cũng không nói rõ sự thật với bọn họ. Y hỏi chuyện đi chơi kỷ diện, Quần Hùng nói đã theo kế hành sự, tất cả đều thuận lợi. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm: Tối nay phát sinh chuyện lớn này, nếu mình lập tức phái binh hồi kinh, thằng Đại Hán Giang tức sẽ nghi ngờ là mình bẩm báo với hoàng thượng. Hay cứ chờ sau khi đã yên, hãy đưa tên Mông Cổ Tâu Sờ Máy đi khỏi đây. Suốt đêm náo loạn, Quần Hùng đang muốn lui về, đột nhiên Ngự Tiền thị vệ Triệu Tề Hiền hớt hải đi tới ngoài cửa nói: Bẩm phó tổng quản, Bình Tây Dương bị hành thích. Các bạn thân mến, như vậy nội dung sự cố này sẽ diễn biến như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện đêm mai cũng được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email docchuyenvovavong@gmail.com. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.